Tạo hóa tiên đế, chương 1509, Cửu Long thần hỏa lô, góc truyện audio.com, đa tạ đạo hữu, nếu không nhờ đạo hữu áp bách có lẽ ta tưởng muốn đột phá đến cảnh giới cổ thần cửu tinh thì còn cần một đoạn thời gian, đạo hữu người ta không thù không oán, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh nữa ư? Lời Khương Tư Nam lập tức khiến Đan Dương Tử buồn bực muốn thổ huyết. Tiểu tử, chỉ cần được đến bản nguyên chi hỏa của ngươi, tinh thần chân hỏa của nhất định có thể đột phá đến cấp tiên vương, đến lúc đó lấy tinh thần chân hỏa cấp tiên vương thúc giục Cửu Long thần hỏa lô, khi ấy để ta xem ai còn có thể đỡ nổi ta. Vốn ta không nghĩ nhanh tế ra Cửu Long thần hỏa lô như vậy đâu, nhưng đây là do ngươi bức, dù chết rồi, ngươi cũng đừng trách ta. Cửu Long thần hỏa lô trôi nổi trên đỉnh đầu Đan Dương Tử, rải xuống từng luồng thần huy, càng tôn lên phong thái anh vũ bất phàm của hắn, hệt như tuyệt đại tiên vương. Chỉ thấy Đan Dương Tử cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ tới Khương Tư Nam, lập tức Cửu Long thần hỏa lô tàng ngang trời bay về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm, chín long thần hỏa lô phún trào thần huy vạn trượng, chín con chân long trên đó phảng phất như sống dậy, được bao phủ bởi hỏa diễm ngất trời, đánh tới Khương Tư Nam. Chín con hỏa long, mỗi con đều có được lực lượng bán bộ tiên vương, uy áp cường đại khiến đám người Đan Tiêu Tông đang quan chiến đều nhìn mà kinh hãi. Nhưng thần sắc Khương Tư Nam vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn chớp qua một tia trào phúng. Đúng là không biết chết sống a. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lập tức một trong người một cỗ long uy kinh thiên tràn ra từ trên người. Ngang, tiếng long ngâm kia phảng phất như đến từ thủ thái cổ mới được mở mang, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, uy nghiêm, xa xưa và bản nguyên, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, khiến trong lòng ai nấy đều nảy sinh run rẩy từ tận thâm tâm. Vốn trong lòng Khương Tư Nam còn có ý giữ cho Đan Dương Tử một mạng, nhưng không ngờ Đan Dương Tử vì bản nguyên chi hỏa, mà sinh ra sát cơ cường liệt với Khương Tư Nam. Nếu là tiên thiên linh bảo khác thì cũng thôi, có lẽ thật sẽ khiến Khương Tư Nam cảm thấy có phần vướng tay. Nhưng Cửu Long thần hỏa lô chính là bảo vật Tổ Long cung, thậm chí Khương Tư Nam còn cảm giác được uy áp Tổ Long cực kỳ nồng nặc từ trong đó, Khương Tư Nam suy đoán có lẽ Cửu Long thần hỏa lô này chính là do bộ vị thân thể nào đó của thái cổ Tổ Long luyện chế mà thành. Trong khi đó, sau khi Cửu Long thần hỏa lô xuất hiện, Tổ Long bảo thuật của chính bản thân Khương Tư Nam liền cảm giác được một cỗ khí tức đồng tông đồng nguyên. Mình hoàn toàn có thể hàng phục kiện bảo vật này. Đây là ý niệm sinh ra trong lòng Khương Tư Nam khi Cửu Long thần hỏa lô xuất hiện, ý niệm vô cùng xác thiết. Ông, Cửu Long thần hỏa lô vốn long uy cái thế, hỏa diễm phần thiên, song dưới một tiếng long uy này, lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái gì? Toàn thân Đan Dương Tử khẽ chấn, trong mắt lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng. Hắn phát hiện lạc ấn nguyên thần mình lưu trong Cửu Long thần hỏa lô ẩn ẩn có xu thế muốn sụp đổ, phảng phất như đạo tiếng long ngâm kia đã đánh thức lực lượng thần bí nào đó ẩn tàng trong Cửu Long thần hỏa lô. Oanh, Khương Tư Nam oanh ra một quyền cương tán phát kim hà ngất trời, từ trong đó phù hiện ra một con cự. Góc truyện audio.com, long vàng rực, thân khu vạn trượng, long lân lộng lẫy mà tinh trí, long giác óng ánh như ngọc, long trào cất chứa phong mang ngập trời, một đôi long mục giống như vầng mặt trời chói chang, đặc biệt là dưới long phúc chín chiếc long trào tán phát ra uy nghiêm chí cường sinh ra từ thời thái cổ. Tổ long chín trào thái cổ tổ long. Đây là một quyền không chút bảo lưu của Khương Tư Nam, tràn ra mênh mang vô bờ, phảng phất Tổ Long bảo thuật ở trong tay hắn đã diễn sinh ra sinh mạng của riêng mình, ua thẳng tới chỗ Cửu Long thần hỏa lô. Sau khi con cự long vàng rực chín chảo kia xuất hiện, chín con chân long bên ngoài Long thần hỏa lô lập tức trở nên có vẻ vô cùng bình thường, hơn nữa đột nhiên nổ tung đi. Ầm ầm, Cửu Long thần hỏa lô run rẩy kịch liệt bị một quyền của Khương Tư Nam oanh vào trên thân lô. Thần quang bạo phát kịch liệt, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng hư không vô tận, khắc này, phiến không gian hắc ám mà hắn đang đứng chợt ngập trong ánh sáng, tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Phốc, Đan Dương Tử đột nhiên phun ra một búng máu tươi, khắc này, toàn thân hắn lạnh buốt, trong mắt chất đầy vẻ kinh khủng, hắn phát hiện nguyên thần lạc ấn lưu trong Cửu Long thần hỏa lô đã nứt vụn hơn phân nửa. Thậm chí Cửu Long thần hỏa lô đang bắt đầu từ từ bay tới chỗ Khương Tư Nam. Hắn tưởng muốn đoạt lấy quyền khống chế Cửu Long thần hỏa lô. Nhưng đó chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm, làm sao có thể dễ dàng bị người cướp đi như vậy, Đan Dương Tử tự tin, dù có là tuyệt đại tiên vương ở đây cũng không cách nào cướp đi Cửu Long thần hỏa lô. Nhưng Khương Tư Nam lại làm được, hơn nữa còn làm ngay trước mắt hắn, chuyện tưởng như chỉ có trong huyễn tượng lại xảy ra rành rành trước mắt. Tổ Long bảo thuật, đây là lực lượng Tổ Long bảo thuật, ngươi là Giang Nam. Ý niệm nhanh chóng chuyển động ở trong lòng Đan Dương Tử, đến sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Khương Tư Nam giống lớn. Lai lịch Cửu Long thần hỏa lô thế nào, Đan Dương Tử tự nhiên biết rất rõ ràng, cũng biết thứ duy nhất có thể khắc chế Cửu Long thần hỏa lô chính là Tổ Long bảo thuật. Mà mấy ngày nay tin tức về giang nam của thần tiên học viện thân mang tổ long bảo thuật đã truyền ra khắp cửu thiên tiên giới, người của tổ long cung cũng đang đổ xô tìm kiếm tung tích giang nam. Thế nên Đan Dương Tử vừa thoáng trầm tư liền nhận ra lai lịch của Khương Tư Nam. Cách chương.